quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, khoản tiền thưởng 500 vạn được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi. Nhìn con số trên màn hình, lòng tôi bỗng dưng ngổn ngang cảm xúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại trở thành trụ cột quốc gia. Vừa được nhận huy chương, vừa được ghi danh trong lịch sử khoa học, lại còn trở thành người mà đất nước săn đón. Cầm chiếc thẻ ngân hàng nặng trịch trong tay, tôi mang theo tâm trạng phấn khích, từ chối lời mời ăn cơm của Trương Việt, rồi lên chuyến bay về nhà ngay buổi chiều. Đùa à, quán ăn nhỏ của tôi vẫn còn những vị khách quan trọng đang háo hức chờ tôi trở về cơ mà. Cùng lúc đó, tại trấn Thanh Thủy, trưởng trấn vừa xem tin tức xong, lập tức dẫn theo một đoàn người kéo băng rôn, giơ cờ lụa, gõ chiêng đánh trống, rầm rộ kéo đến nhà bác cả của tôi. Nghe thấy động tĩnh, cả nhà bác cả vội vàng chạy ra đón. Trưởng trấn cười đến mức những nếp nhăn trên mặt xếp lại như một đóa cúc. Chúc mừng, nhà anh thật sự quá giỏi. Nuôi dạy được một nhân tài kiệt xuất như vậy, đúng là niềm tự hào của trấn Thanh Thủy chúng ta. Cả nhà bác cả đưa mắt nhìn nhau, vừa bất ngờ vừa ngỡ ngàng, nhưng vẫn mặt dày nhận lấy lời khen ngợi. Hai bên bắt đầu nịnh bợ qua lại, trò chuyện rất vui vẻ. Một lúc sau, trưởng trấn cười híp mắt, nói một câu đầy ẩn ý: người nổi tiếng nhất của trấn chúng ta, Tống Tinh đâu rồi? Cô ấy có nhà không? Chúng tôi đặc biệt chuẩn bị băng rôn đến chúc mừng. Sao không mời cô ấy ra đây gặp gỡ mọi người? Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt cả nhà bác cả lập tức cứng đờ. Cái gì? Ông nói ai? Người nổi tiếng nào? Không lẽ các ông không phải đến để chúc mừng con trai cả nhà tôi đỗ công chức sao? Trưởng trấn cạn lời, cái gì mà công chức? Tôi đang nói đến Tống Tinh. Bây giờ cô ấy là nhân tài quan trọng của quốc gia, là báu vật được cả nước nâng niu đấy. Lời này vừa nói ra, mặt bác cả và thím tôi tái mét không còn giọt máu. Báu vật của quốc gia? Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia là con nhóc đó ư? Cái đứa mang lại toàn sự xui xẻo, khác bố khác mẹ, là con nhóc sao chổi mà bọn họ đã đuổi ra khỏi nhà. Bọn họ cứ nghĩ rằng, sau khi bị đuổi đi, Tống Tinh chắc chắn sẽ vô gia cư, lưu lạc đầu đường xó chợ, cuối cùng chết thảm như một con siết ó hoang. Ngay cả xác cũng chẳng ai nhặt, còn con trai họ vừa thi đỗ công chức, tương lai rộng mở thanh thang, sau này cả nhà có thể hưởng phúc. Nhưng giờ thì sao? Ngay lúc đó, một người đứng bên cạnh ghé vào tai trưởng trấn thì thầm kể lại vụ lùm xùm trước đây của nhà bác cả. Trưởng trấn nghe xong, sắc mặt lập tức xa sầm. Các người đúng là ngu xuẩn, có một đứa con gái xuất sắc như thế mà lại đối xử với nó tệ bạc như vậy. Nhà các người xem như hết phúc rồi. Chuyện này mà đến tai lãnh đạo, con trai bác cả chắc chắn sẽ bị chèn ép ở đơn vị, tiền đồ xem như tiêu tán. Khi tin tức về tôi lan truyền khắp nơi, căn biệt thự nhỏ mà họ giao bán mãi không ai mua, bỗng chốc trở thành miếng mồi béo bở, tranh giành qua lại. Cuối cùng một đại gia trong làng đã mua lại nó với giá 1 triệu tệ. Cùng lúc đó, kết quả điều tra được công bố sau khi điều tra kỹ lưỡng. Cơ quan giám sát quốc gia phát hiện hiệu trưởng trường đại học sư phạm Kinh Đô có hành vi lạm quyền, thiên vị cá nhân, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp. Cuối cùng, ông ta bị bãi chức. Còn Triệu Tuyết Vãn, kẻ thật sự bắt nạt bạn học, cũng bị đuổi học. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, bố của cô ta cũng bị điều tra toàn diện. Kết quả là, ông ta đã từng nhiều lần hối lộ quan chức, công ty gia đình bị đóng cửa, tài sản bị niêm phong. Đương nhiên, những chuyện này tôi chỉ được nghe lại từ Trương Việt sau này. Tại quán ăn nhỏ của tôi sau khi về lại quán, tôi tranh thủ ngủ bù một giấc, Rồi như thường lệ, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. 7 giờ tối, màn đêm buông xuống, tôi vui vẻ mở cửa tiệm. Nhưng ngay khi vừa mở cửa, Hứa Phán Nguyệt và Bạch Diểu đã lao vào với khuôn mặt trắng bệch. Chị tiên nữ, tối nay không thể mở cửa. Mau trốn đi. Tôi ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng động cơ rền vang. Tôi cau mày, quay ra nhìn, chỉ thấy phía trước có quân đội mở đường. Phía sau là hơn 10 chiếc xe bọc thép, thậm chí còn có xe tăng và pháo hạng nặng nối đuôi phía sau. Đoàn xe chậm rãi áp sát, cuối cùng dừng ngay trước cửa quán ăn. Một người đàn ông mặt đầy thịt, ngồi trên xe bọc thép, giọng điệu ngang ngược nhìn tôi. Cô chính là chủ quán. Tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan ngoãn giao nộp tất cả vật tư. Nếu không, chúng tôi sẽ dùng vũ lực. Dù cô có chống cự cũng vô ích. Chỉ là một kẻ bằng da bằng thịt. Chẳng lẽ cô còn biến thành tiên nữ? Có thể bay lên trời chạy thoát khỏi họng S, U, N, G của chúng tôi sao? Nói xong, hắn ta khiêu khích nhìn tôi, tràn đầy chế giễu và khinh miệt. Cái quái gì mà tiên nữ chứ? Hắn không tin nếu B, A, N một viên đạn vào người tôi còn sống nổi. Cách chương.